Chương 1533, đổ. Phần 2 mặc kệ cái này phong bạo là vật gì, có tác dụng gì, khi nó quắt ở trên người ta thời điểm, cũng liền ý nghĩa tiêu tan thành mây khói, ở chân long khiên che đậy phía dưới, kỹ năng này cũng không có phát huy ra phản ứng phụ, chỉ là đem độ mềm và dai đánh rất 40 đa vạn điểm thế nhưng, đây là một cái đàn kỹ năng, ta không sao cũng không biết thay bên cạnh ta người chơi không có việc gì, ngoại trừ ta bên ngoài. Bên người toàn bộ người chơi đều lâm vào chứng bệnh thần kinh, từng cái. Con người đều biến thành huyết hồng sắc, chẳng những song phương thấp xuống 40%, còn lâm vào địch ta chẳng phân biệt được trạng thái. Hiệu quả cư nhiên duy trì liên tục 15 giây ta không khỏi nạt nhỏ, ràng buộc một tiếng gào thét sau đó. Rất nhiều cũng không có lọt vào phóng xạ phe mình người chơi ngầm hiểu, nâng tay lên hướng phía ta quanh mình trọng thai khu quăng ra từng cái ràng buộc kỹ năng. Đem tảng lớn chúng chiêu người chơi vây ở tại chỗ, kể từ đó, bọn họ còn muốn lẫn nhau chém giết. Cũng rất khó khăn. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, ta còn chưa kịp vì mình cái này anh minh cử chỉ vui mừng khôn xiết, liền nghe được phía sau truyền đến lạnh thấu xương gió tiếng cười, nhìn lại, độc luyến thu vũ trưởng kiếm đã chuyển tiếp đột ngột, đổ ập xuống đập về phía ta còn tốt, trưởng khống lực tăng lên trên diện rộng sau đó, thân thể so với trước đây càng linh hoạt. Cơ thể của ta hướng mặt bên lệch một cái ta, tránh được độc luyến thu vũ liệt phong chém nhưng mà, lao tỉ càng điên rồi, thấy ta tách. Ra chiêu thức của nàng, mắng to quăng ra kiếm khí tung hành, chết tiệt mị ma, ngươi chạy không được đang ở lúc này, bảo bối một tiếng gào thét, quăng ra hàn băng cầm cố, ở độc luyến thu vũ sát chiêu gần thả ra trong nháy mắt dừng lại nàng, sau đó hất tay một cái. Đem đại địa phần mộ phóng thích ở tại thiên tức tinh kệ lìn trên người thiên tức tinh kệ lìn thân thể toàn bộ được mai táng ở tại dưới bùn đất. Bảo bối thì nhân cơ hội cho ta gửi một điểm tâm ngữ, ca ca, chiếu phương bốc thuốc đi. Bảo bối ý tứ ta vô cùng rõ ràng, nàng là muốn cho ta đem kệ lìn dẫn dắt rời đi, dẫn vào phục hưng thành trong lòng đất, đơn độc cùng nàng đụng nhau. Ta không do dự, trên thực tế, thấy được mị ma nhóm mới vừa tình cảm quần chúng kích phấn bộ dạng. Ta đây không có người không có tiền đổ tâm lại bị mềm hóa, tầm tình tạm biệt khối này đất thị phi, tìm một xó xỉnh an tĩnh đi cùng thằng nhãi này thanh toán nợ cũ. Nghĩ tới đây, không nói hai lời, xoay người rời đi. Bảo bối thì ở lại tại chỗ, lặng lặng chờ đợi thiên tức tinh kệ lỉn đánh vỡ đại địa cấm chế về sau, hướng về phía nàng cười lạnh một tiếng, lập tức bay đi. Không biết nằm ở ý tưởng gì. Thiên tước tinh kệ lỉn đánh triển khai lấy cánh chim hướng phía hướng chúng ta rất nhanh truy kích mà tới. Lúc này, ở phía sau lưng của ta bên trên, băng vũ vô ưu hỏi dò, ca ca, cái này kệ lỉn quá đáng thương, tận lực không giết nàng, được không ta cười nói, nha đầu ngốc, ta mới sẽ không giết nàng đây, nhất định sẽ cho nàng giữ lại một hơi thở, thu của nàng, cảm giác người này nếu như có thể bị thu phục, nàng không phải tinh linh chính là sủng vật. Băng vũ vô ưu cười cười. Nếu như là tinh linh hhh ta nói, dường như băng băng giờ tờ tích phân vẫn luôn đỉnh cao, nếu như là tinh linh, ca ca biết lấy tích phân dành nghĩa lấy quyền mưu tư. Băng vũ vô ưu đạo, hhh, ca ca ngươi hiểu lầm, ý của ta là, nếu quả như thật là tinh linh, hay là cho tỷ tỷ đi, đây cũng là pháp hệ tinh linh, ta dùng có đi miễn phí. Ta không khỏi thổn thức, ai, thực sự là cô nương tốt, chuyện gì cũng nghĩ tỷ tỷ. Ta ở phía trước mạnh mẽ chạy. Thiên tước tinh ở sau người điên cuồng đuổi theo, bất quá bởi ta khởi bước tương đối mau nguyên nhân, mặc dù của nàng tốc độ phi hành vượt qua xa cực địa thiên lang tốc độ chạy trốn, vẫn là so với ta chậm một bước tiến nhập phục hưng thành trong lòng đất. Lúc này, phía sau của chúng ta, nước ngập lạc thiên, cùng dại khó sửa đổi, đã thật vất vả thoát khỏi mê loạn phong bạo mặt trái trạng thái độc luyến thu vũ đám người đã hướng phía hướng chúng ta chạy như điên tới. Khoảng chừng nửa phút sau đó, chúng ta đã tới phục hưng thành trong lòng đất sân đấu. Cái này cổ xưa sân đấu cấu tạo cư nhiên cùng huyền kiếm thành trong lòng đất ngục giam thông khí chẳng giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá, trên mặt đất đồng dạng là kim loại chế thành, mặt trên điêu khắc tối nghĩa khó hiểu y tùy dạ văn, chỉ là chu vi cũng không phải là tượng, mà là từng hàng chỗ ngồi. Có người nói, coi như là văn hóa phục hưng trở thành phục hưng thành thành chủ, cái này sân đấu mỗi tuần một lần đấu thú hoạt động cũng không có bỏ dở quá. Văn hóa phục hưng lợi dụng đại hình bắt lấy thú khí cụ, đem hung mánh bê chóc nạ đến, đặt ở cái này sân đấu bên trong, hoặc là chính mình đứng ra, hoặc là làm cho trong quân đoàn dũng giả đi vào khiêu chiến bê, nhờ vào đó hấp dẫn phòng bán vé. Có người nói, nàng là ở lý nổi xạ trên đại lục, số lượng không nhiều lắm có thể từ nở tờ cờ hông của trong bao kiếm được tiền người chơi. Nhưng là hôm nay, văn hóa Phục Hưng xuất hiện có chút mạo phạm, bởi vì hiện nay Phục Hưng thành Đông Nạ Xì Bắc bốn cái cửa thành đã cao phá, nếu như nàng lại bị đánh chết, Phục Hưng thành liền diệt. Thế nhưng, Italy khu đệ nhất nhân trong cơ thể dù sao chạy xuôi hai phần chi nhất Trung Quốc nhân huyết mạch, cái kia bẩm sinh tinh thần mạo hiểm cùng ý thức trách nhiệm để cho nàng không cách nào không đếm xỉa đến, như cũ xuất hiện ở cái này Hàn Phong Tiêu Tiêu trong sân đấu. Cho nên, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ta đã đem nàng kéo đến kế bên người lái vị trí. Lúc này, thiên tước tinh kệ lìn nhìn ta, không khỏi rêu rêu nói, tuyến báo đã nói, La Tử Phi là một chuyên tình gia hỏa, hắn thích nhất chính là bên người vài cái đại mỹ nữ, tuyến báo bên trên còn nói, La Tử Phi là một vạn người mê, chỉ cần xinh đẹp nàng chứng kiến hắn, sẽ mê tình yêu bên trên hắn. Tuyến báo bên trên còn nói, La Tử Phi có bạo quân một dạng tính cách, bất kể là nữ nhân vẫn là nam nhân nhìn thấy hắn, hầu như đều phải bị hắn chinh phục. Ta khoát khoát tay, tuyến báo có đôi khi cũng không chuẩn, tỉ như hiện tại, ta cái quái gì vậy cũng rất phiền muộn. Thiên tước tinh kệ lìn là cái rất nữ nhân thông minh, không khỏi cười hỏi, là không phải cũng tưởng tượng thu phục Đỗ Phu, Đường Ân cùng éo lệ quả sơ như vậy, thu phục ta. Miệng ta môi cắn chặt, kệ lìn, ngươi tội không đáng chết, ta thực sự không muốn giết ngươi. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của ta lưu lộ ra khỏi một tia thương cảm. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở tổ đội chung, ta bị chúng nàng khinh bỉ. Phỉ Nhi nói, tuyến báo bên trên lại tờ mờ giờ nói, La Tử Phi là một xấu xa lại bụng đen, còn giả nhân giả nghĩa tiểu thụ thụ. Độc Luyến Thu Vũ nói bổ sung, tuyến báo luật nói, La Tử Phi là một cái rất thích đóng phim ra hỏa, thiếu chút nữa là có thể vấn đỉnh Oscar. Ta nghiến răng nghiến lợi, tuyến báo bên trên như cũ nói, các ngươi những thứ này nàng quá không xứng hợp ta đóng kịch. Chúng nàng cũng nghiêm chỉnh cười, chỉ có thể nín. Nhìn ta gương mặt thương cảm, kẽ lìn cũng không có động thủ lần nữa, mà là sững sờ tại chỗ. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bảo bối, kẽ lìn, ta cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực cho tới hôm nay, bảo bối cũng không có nói cho ta biết của nàng thân phận chân thật, nhưng là, dựa vào các ngươi mấy ngày này ngồi sao địa cầu một khẩu một câu đại nhân ta rất rõ ràng, nàng phải là các ngươi thuộc về phụ ma mưa đại lục nguyên nhân trọng yếu nhất đi thiên tức tinh kệ lìn thở dài, nếu đại nhân chưa cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không xuyên thấu qua lộ mảy may, ngươi nói tiếp đi, ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ta mỉm cười, trực tiếp tan mất trên người màng bảo hộ, đi thẳng tới trước mặt nàng, kệ lìn, ngày hôm nay ta đem ngươi dẫn tới nơi này, cũng không phải là muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn thuyết phục ngươi, ngươi không cần phát biểu ý kiến của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi dám không dám theo ta đổ một lần thiên tức tinh kệ lìn miệng môi cắn chặt, ngươi nghĩ làm sao theo ta đổ ta cười nói, trên người ngươi sở hữu bốn cái mạnh ma pháp, ngươi có thể đem cái này bốn cái ma pháp toàn bộ còn. Đang trên người ta một lần, nếu như ta chết ở trong tay của ngươi, Phục Hưng thành chiến sự, ta sẽ không lại tham dự vào, tương phản, nếu như ngươi ném ra toàn bộ kỹ năng, cũng không có giết chết ta, như vậy. Mời sau này cùng ta kể vai chiến đấu. Ngươi cũng thấy đấy, ta đã đem ta bảo hộ biện pháp trừ đi, cái này bản khẩu, ngươi không lỗ lã. Thiên tước tinh kệ lìn kinh ngạc, ngươi không sợ chết? Ta gật đầu, ta rất sợ chết. Vậy ngươi tại sao còn muốn cùng ta đánh cuộc? Ta chỉ là muốn nhanh một chút kết thúc cái này chiến sự. Phục Hưng Thành mặc dù không là của ta quản hạt, nhưng là chúng ta cùng Phục Hưng Thành quan hệ như thân huynh đệ một dạng. Hiện tại, huynh đệ tỷ muội của ta đang chảy máu, đang hy sinh, làm bọn họ hảo đại ca, tốt huynh trưởng, thậm chí là nam nhân tốt, ta không thể để cho bọn họ huyết kế tiếp theo chảy xuôi. Kệ lìn, có dám đánh cuộc hay không? Cho một lưu loát nói đi. Thiên tước tinh kệ lìn cười lạnh một tiếng, ha ha, đây cũng là một ý kiến hay, có thể tránh cho thương vong không sai, ngươi bản tâm lý, cũng không hy vọng tỷ muội của mình ở nơi này chẳng chiến dịch chung đều chết đi. Ta còn câu có nói, coi như ta thắng, ta cũng sẽ mệnh người một nhà ngừng bắn. Ánh mắt của ta ngưng mắt nhìn trần nhà, mị ma nhóm tao ngộ, để cho ta không đành lòng đối với các nàng hạ thủ. Vừa nói chuyện, hai khỏa trong suốt giọt lệ đã theo trên gương mặt của ta chảy xuống, rơi xuống nước ở tại lạnh như băng trên sàn nhà. Thiên tước tinh kệ liền nhìn tình huống này, không khỏi thổn thức, theo như đồn đãi nói, La Tử Phi đổ máu không đổ lệ, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại là địch người chảy nước mắt. Ta quật cường lắc đầu, ta chỉ là lại vì bảo bối rơi lệ, biết không ngươi xem rồi cái này tiểu nha đầu đĩnh kiên cường dáng vẻ, nàng tâm lý một mực khóc được, ta không nói gì cả, tốc độ làm quyết đoán đi vừa dứt lời, thiên tước tinh kệ lỉn cơ múa lên ở trong tay trường tiên, một tiếng gào thét, đem một đạo dường như cự nhận một dạng lôi điện đập vào trên đỉnh đầu ta run rẩy sấm sét 1099693 lượng máu của ta rơi không nhiều lắm, nhưng là ở tao thụ lúc này đầy công kích sau đó, lửa NGMV bị mất 80%, ma phòng bị cắt giảm 50%, cái này hàng phòng mặt trái lại muốn duy trì liên tục 30 giây, thật đúng là mạnh nhân vật quan trọng mạng ra cực kỳ hiển nhiên, thiên tước tinh kệ lỉn dùng hành động thay thế trả lời. Nàng tiếp nhận rồi tiền đặt cuộc của ta lúc này, bảo bối đã có ý thức đem chúng ta tất cả mọi người tại chỗ người chơi đều chuyển tới trên khán đài, bởi vì giờ khắc này, một ngày mê loạn phong bạo thế xuất, không có chân long khiên bảo vệ ta tất nhiên chúng chiêu, sẽ làm bị thương vô tội. Thiên tước tinh kệ lìn lạnh lùng quét mắt ta, hỏi, tiền đặt cược không có quy định ngươi không thể trị liệu chính mình, uống một cái dược thủy đi ta lắc đầu, không phải, như vậy thắng không anh hùng, ngươi tới đi.